Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 1006, tề tụ. Nghiên cứu sở trước đại môn. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC xuất hiện tại Smoker đám người trước mặt La Tương đạo đường ngăn trở. Song phương đều nửa bước không thả. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai năm trước, đang phát sinh thiên long nhân Rose út gia tộc người bị tập kích bên trong. Người và Kít cùng với mũ rơm tiểu tử một người liên thủ. Đồng thời ở trên đỉnh trong chiến tranh từ hải quân đại tướng trong tay cứu mũ rơm tiểu tử. Không chỉ có như vậy. Hiện tại nhị đế bạch đế ấy từng trước mặt mọi người nói qua. Năm đó muốn không phải ngươi có thể hắn đều sống không xuống. Toàn bộ thế giới đều biết được vậy là ngươi bạch đế ấy đại ân nhân. Dừng một chút, Smoker đã không có lúc trước nhàn nhạt giọng nói. Trực tiếp quát lên, là, đừng ở chỗ này cho chúng ta đánh ngựa gì hổ nhãn. Tuy là ngươi là vương hạ thất võ hải, thế nhưng cũng không có thể ngăn cản hải quân đối với có dấu hải tặc địa phương thăm dò. Hơi cúi đầu, là vẫn kiên trì lúc trước trả lời. Các ngươi đến đó rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như chỉ nói là những thứ này, vậy các ngươi liền mời trở về đi. Ta chỗ này căn bản không có cỏ gì mũ tiểu tử. Bịa đặt khẩn cấp tín hiệu không phải là các ngươi hải quân trò hay sao? Thật đáng tiếc, lần này cũng không phải chúng ta hải quân làm. Smoker lắc đầu, la càng là không cho bọn họ đi vào. Smoker lại càng bằng lòng định viễn Dravegerpunk trong căn cứ nhất định cất giấu vật gì vậy? Có thể để cho vương hạ thất võ hải coi chừng đồ đạc. Tất nhiên không đơn giản, nhưng liền đúng như vậy. Smoker càng thêm kiên định nhất định phải tiến vào ý tưởng. Vô luận như thế nào, Smoker đều muốn đem bên trong bí mật tham tra tinh tường. Nếu như mũ rơm tiểu tử thực sự ở chỗ này, ta sẽ chấp hành làm vương hạ thất võ hải chức trách. Đem những tên kia giết đi. Việc đã đến nước này, các ngươi đi trở về a. Ngoặc kép, khẽ thở dài, là đã không muốn đang cùng những hải quân này thương nói tiếp. Nói xong, La đứng dậy đứng lên, phải trở về thân đi vào, không thể đang cùng bọn người kia nói nữa, bằng không bất định lại sẽ xuất hiện cái gì. Đúng lúc này, phía sau cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi kỳ dị động tĩnh. Nghe vậy, La biến sắc, mại khai bước chân nhất thời ngừng lại, không chỉ, mà còn là La, sau lưng Smoker các loại. Chờ, hải quân sắc mặt cũng là biến đổi. Mặc dù không biết được cái thanh âm này là người phương nào phát sinh, nhưng ít nhất có thể xác định phương diện này cũng không phải như La nói chỉ có một mình hắn. La trong lòng sớm đã đối với Caesar thủ hạ thầm mắng không ngớt. Đi ra thời điểm liền thông báo những ngu ngốc kia muốn giữ yên lặng. Kết quả còn xảy ra chuyện như vậy. Không muốn không muốn, chấm ngoặc kép, những cái này đóng băng người thật sự là thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ta cũng bị hù chết. Nhanh lên một chút chạy a. Cửa ra lập tức phải đến rồi, từ môn ngoài truyền tới tiếng la giống như là từng cái bàn tay đánh. La mặt, ngày mới vừa rồi chính mình vẫn còn ở Smoker những hải quân này trước mặt nghĩa tránh ngôn từ nói. Cả cái căn cứ là hắn một cái. Kết quả hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đối mặt với rất nhiều hải quân ánh mắt, la trên mặt viết kép xấu hổ. Rất nhiều hải quân khiếp sợ trong ánh mắt, một đám người ảnh từ ngoài cửa vọt ra, chính là bị bắt cóc Nami đám người. Còn bất quá hiện tại bọn họ còn mang theo một đám to lớn hài tử. Nhìn lên trước mặt nhóm người này, ngoài cửa bao quát la ở bên trong tất cả mọi người lăng ở nơi nào. Mấy trăm hai mắt quang nhìn chằm chằm Nami bọn họ, hoàn toàn vượt ra khỏi kỳ quái trình độ. To lớn ly miêu, mùa đông bikini. To lớn đám tiểu quỷ, người máy, còn có đầu, ta đây là đang nằm mơ sao? Nhất thời có hải quân tự tay xoa xoa con mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ sau đó, mới dám tin tưởng trước mặt phát sinh tất cả. Ở nơi này giữa mùa đông, nhìn thấy loại này đội hình, đã không thể dùng kỳ quái để hình dung, hoàn toàn chính là kỳ tích, tiếp nhận Sanji đưa tới tây trang mặc vào. Người xuyên bikini Nami rốt cuộc ấm áp không ít, lơ đãng chứng kiến bên cạnh đứng ở đó là Nami bị lại càng hoảng sợ, nói: "A, ta nhớ được ngươi, lúc đó chúng ta ở quần đảo Sabaody đã gặp, chẳng lẽ nói chính là ngươi đem những đứa bé này bắt lại? Ngươi ma quỷ này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Liên tiếp tiếng mắng rốt cuộc đem sửng người La đánh thức. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tại mũ rơm tiểu tử. La trong lòng bết ma cách đám người càng thêm mất trật tự. Hắn chính là ở cái căn cứ này bên trong ở lại mấy ngày. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cỏ gì mũ tiểu tử. Bọn người kia là thế nào xuất hiện tại nơi này? A, chứng kiến trước mặt smoker các loại. Chờ, hải quân, Sanji tự nhiên bị lại càng hoảng sợ. Ta còn tưởng rằng là cái tên kia đang giở trò đâu. Nguyên lai là ngươi cái này từ Đông Hải vẫn đuổi bắt chúng ta yên quỷ. Còn có theo bên cạnh ngươi tiểu mỹ nữ. Ghê tởm, không ngờ tới hải quân cũng nơi đây. Nhìn smoker các loại, chờ, hải quân, Sanji cảm giác sâu sắc không ổn. Vội vã hướng phía sau bọn nhỏ hô to. Nơi đây ra không được, nhanh đổi qua cửa ra. Ở Sanji tiếng la dưới, rất nhiều bọn nhỏ vội vã hướng phía sau thông đạo chạy đi. Những thứ này nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật phát sinh ở mấy trong lúc đó. Từ Nami đám người lao ra ngoài cửa, sau đó đào tẩu. Cái này một hệ liệt sự tình thật sự là lớn đại khiêu chiến mọi người thần kinh. Thẳng đến Sanji dẫn dắt hải tặc nhóm hướng về sau chạy trốn. Mọi người còn không chút phản ứng kịp. Gì? Hải quân không phải tốt sao? Chúng ta tại sao phải chạy trốn chạy? Sanji bỗng nhiên phản ứng kịp. Đã cùng hải quân mới, chỉ có là tốt, cái kia ngươi qua không muốn. Những tên kia thoạt nhìn giống như côn đồ giống nhau. Nơi nào là cái gì hải quân? Tiểu hài tử vô tâm nói như vậy tinh tường truyền nhập môn bên ngoài. Rất nhiều hải quân sĩ binh trong tai. Cái này phút chốc, bao quát smoker ở bên trong hết thảy hải quân khóe miệng không chỉ có kéo ra. Bọn họ cứ như vậy bất kham sao? Thậm chí ngay cả thuần khiết tiểu hài tử đều không phải nhận thức vì bọn họ là hải quân. Lúc này, smoker thấy được mình đời này cũng không có chưa từng mất thể diện như vậy. Làm hải quân sĩ binh bọn họ liền hài tử cũng không bằng. Đồng thời trong lòng ám quyết định, sau khi trở về, nhất định phải đem bọn người kia hung hăng thao luyện một phen. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Thật sự là quá mất mặt. Bất quá so sánh với chuyện mất mặt, là người này mới là trước mặt bọn họ hẳn là giải quyết. Phát hiện bị chơi xỏ sau đó, smoker nhất thời phẫn nộ hỏi: "Không phải có người khác ở sao? Người mới vừa nói chỉ có một." Bị smoker chất vấn, La Hầu sừng không khỏi kéo ra, nói nhỏ: "Ta còn muốn hỏi người khác, những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Muốn nói giật mình, Robbie Adam mà cách đám người còn khiếp sợ hơn. Chính mình tại cái căn cứ này ở lại mấy ngày, đừng nói mũ rơm tiểu tử thân ảnh, ngay cả bốn chữ này đều chưa nghe nói qua. Ai biết hiểu bọn họ từ nơi này nhô ra. Các vị, nhanh đi bắt mũ rơm tiểu nhất hỏa. Phản ứng lại, Tashiji hai tay khoát lên chuôi kiếm, liền muốn xông vào đại môn bắt Nami đám người. La thân ảnh lóe lên, đứng ở trong cửa gian. Tương chính muốn hành động, Tashiji cản lại, trong giọng nói có chứa nhàn nhạt nộ khí. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này là địa bàn của ta. Các ngươi không có cơ hội đi vào. Nami đám người xuất hiện, không chỉ có phá vỡ La lời nói dối, càng là nhiễu loạn La chuẩn bị bao lâu kế hoạch. La trong lòng không tức phẫn mới là lạ. Room, quát nhẹ trong tiếng, La bàn tay nhẹ nhàng một phen, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Một giây kế tiếp, một cái không ngừng xoay tròn, trung không bạch sắc bão hình dáng Uzumaki ở La lòng bàn tay sản sinh. Uzumaki xoay tròn đến số lượng nhất định sau đó bỗng nhiên phóng thích, hình thành bán cầu hình dáng hoặc là toàn cầu hình dáng không gian. Không gian thật lớn, không chỉ có công chúng nhiều hải quân che phủ ở trong đó, ngay cả bên bờ biển hải quân quân hạm cũng ở trong không gian. Nhìn cái này màn, smoker trên mặt đại biến, vội vã hướng phía sau rất nhiều binh sĩ hô: các ngươi bọn người kia nhanh lên một chút ly khai. Loại này cấp bậc đối thủ không phải là các ngươi có thể tham dự. Smoker hô to đem kinh ngạc đến ngây người các binh sĩ hải quân sĩ thức dậy. Phản ứng lại bọn họ lên tiếng. Vội vã hướng quân hạm vị trí chỗ ở chạy đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cân nhắc tiếng nổ không hề có điểm báo trước ở trong đám người vang lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích công chúng nhiều binh sĩ toàn bộ hất bay trên mặt đất. Liên đới lấy cuồn cuộn nổi lên vô số hoa tuyết bay lượn. La mang theo nhàn nhạt sát khí tiếng âm vang lên. Ta lúc trước liền khuyên các ngươi. Lúc đầu các ngươi có thể cái gì cũng không biết được an toàn ly khai. Có thể bây giờ vì che giấu bí mật của nơi này. Các ngươi còn có thể chết rồi. Thoại âm rơi xuống. La tay hơi nhếch lên. Bỗng nhiên một hồi chấn động mãnh liệt truyền đến. Rất nhiều té xuống đất bọn lính liền vội vàng ngẩng đầu theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi bên bờ. Rừng sát ở kia hải quân quân hạm bỗng nhiên một hồi run rẩy. Ngay sau đó, không gì sánh được to lớn hải quân quân hạm dường như bị một con vô hình lớn tay nắm lấy. Một chút bay lượn đến không trung. Nhìn cái này màn, rất nhiều hải quân sĩ binh sớm đã sợ ngây người. Thân thể ức chế không được run rẩy. Đây rốt cuộc là cỡ nào mạnh mẽ đại lực lượng mới có thể đem một con thuyền hơn trăm thước dáng dấp. Chiến hạm lơ lửng, không chỉ có là quân hạm. Ngay cả sông kia nói bên trong nước sông còn có trên bờ hòn đá cũng theo quân hạm bay tới không? Trung, toàn bộ tràng cảnh chấn động không ngớt. Có hải tặc run giọng cảm khái nói. Đây chính là thất vũ hải cấp bậc hải tặc có lực lượng sao? Thật sự là mạnh. Chúng ta căn bản không phải một cái đẳng cấp. Vểnh lên nhẹ tay nhẹ chuyển động. Chiến hạm huyền phù tới trình độ nhất định ngừng lại. Chiến hạm rơi xuống bóng ma đem hết thảy hải quân sĩ binh bao trùm ở trong đó. Miễn là La nhẹ tay nhẹ nhấn một cái. Bầu trời huyền phù quân hạm sẽ ngã xuống. Đến lúc đó phía dưới hải quân sĩ binh đều sẽ bị đập thành một cục thịt. Đối mặt cảnh tượng như thế này. Smoker không xuất thủ không được. Trở tay rút ra phía sau thập tay. Nói, người này quả nhiên không dễ chọc. Các ngươi đều lùi cho ta đến ngoài vòng tròn đi, miễn là ở lại La sáng tạo trong vòng. Vậy các ngươi liền trở thành bị trên đài bàn mổ người bệnh. Hết thảy đều bị hắn nắm trong tay. Nơi này chính là phòng giải phẫu. Tên kia chính là tùy ý chi phối đồng thời cầm đao tử chi ngoại khoa bác sĩ. Nói đến đây, Smoker trong miệng khó có được ngưng trọng. Người này không chỉ có là thất vũ hải. Còn là năm đó treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu 4 ngàn mới một người trong. Đặc biệt cái kia một thân năng lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nói thật, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Smoker không có bao nhiêu chiến thắng nắm chặt. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo tráng kiện vô cùng màu xanh thẳm lôi điện từ trên trời giáng xuống. Phá vỡ trường không, lôi điện phảng phất là có mục đích tính. Phá tan La chế tạo quay vòng. Chuẩn xác tin tức ở Smoker cùng La trong lúc đó. Uy lực mạnh mẽ thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Cũng không như trong tưởng tượng bạo tạc. Lôi điện phách trên mặt đất ngay cả một đạo tiết hoa đô không có giật mình. Bởi vì tại thời điểm này, lôi điện hóa thành một đạo thân ảnh lấy rơi trên mặt đất. Tuy là chứng kiến lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, La cùng Smoker trong lòng sớm có dự đoán. Nhưng chứng kiến Lâm Thiên trong nháy mắt trong lòng vẫn là không cầm được khiếp sợ. Lâm Thiên, a, chấm ngoặc kép, càng chưa nói còn lại hải quân sĩ binh. Chứng kiến Lâm Thiên trong nháy mắt, rất nhiều thật vất vả đứng lên bọn lính bị dọa đến bay ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.